dựa vào rút thăm năm tháng ở thập niên 70. Chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại vợ hắn còn dám làm phiền thêm. Hắn càng là giận sôi máu. Mà Vương Tiểu Vân căn bản không thể hiểu được nam nhân nhà mình tức giận vì cái gì. Chẳng lẽ làm cha mẹ lại chỉ có thể trơ mắt nhìn con trai bị người khác bắt nạt. Cái gì cũng không làm. Trận cãi vã này của cha mẹ làm cho Thẩm Thiên Bách ngồi trên ghế ở một bên trong lòng đem Triệu Đào Hoa mắng 800 lần. Hắn không nghĩ tới người phụ nữ kia có thể tuyệt tình như vậy. Nói tố cáo liền tố cáo. Không thèm nhớ tới tình nghĩa quá khứ một chút nào. Bất quá, tố cáo lại như thế nào? Căn bản không ai dám bắt hắn. Thẩm Viễn Trinh thấy hắn còn ngốc ngồi ở chỗ kia phát ngốc. Tức giận đến giận dữ hét lên. Mày còn ngồi đó thất thần làm cái gì? Đi, cùng tao đến nhà họ Triệu nhận lỗi. Ngay sau đó hắn tiến lên đem người từ trên ghế nhấc lên. Thẩm Thiên Bách lớn lên gầy lại không thường xuyên làm việc. Hắn cố gắng nửa ngày cũng không thể tránh thoát khỏi gông cùm xiềng xích của cha mình. Cuối cùng chỉ có thể thở dài nói. Ai thích đi thì đi. Dù sao con không đi. Thấy hắn vẫn cứ gàn bướng hồ đồ như vậy. Thẩm Viễn Trinh giơ bàn tay lên liền phải phiến đi xuống. Đúng lúc này Vương Tiểu Vân phát lại đây. Bà ta duỗi tay túm chặt cánh tay nam nhân của mình cũng khóc chít chít nói. Ông điên rồi sao? Hiện tại là nhà họ Triệu tố cáo con trai ông. Ông lại đang làm cái gì đây? Một người mẹ hiền, một đứa con hỏng. Thẩm Viễn Trinh gạt tay thật mạnh khỏi tay vợ. Hận sắt không thành thép nói. Mặt mũi nhà họ Thẩm tôi đều bị mẹ con hai người làm cho mất hết. Bà cứ che chở nó đi. Sớm muộn gì sẽ có một ngày nó gây ra họa. Tôi xem đến lúc đó bà làm như thế nào. Nói xong, hai tay Thẩm Viễn Trinh chắp tay sau lưng nổi giận đùng đùng đi ra khỏi nhà. Vương Tiểu Vân thấy chồng mình hành động như thế bà ta càng khóc đến thương tâm. Bà ta không hiểu vì cái gì năm đó cha chồng bà ta một hai nhất quyết phải cùng nhà họ Triệu kia kết thân. Rõ ràng lão nhị nhà họ Triệu còn có đứa con gái Triệu Miêu Miêu. Vì sao một hai phải chọn Triệu Đào Hoa kia? Hiện giờ ngược lại đem bà ta trở thành kẻ trong ngoài không phải người. Cách chương.